Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 28, xảy ra chuyện gì? Sân khách bại bởi Fulham, bị Nottingham truyền thông cho rằng là ít lưu ý. Những nơi khác, đặc biệt là London truyền thông có thể không như thế xem. Bọn họ cho rằng Fulham cùng Nottingham Forest thực lực chênh lệch vẫn không có lớn đến thắng rồi. Chính là bạo lạnh mức độ. Bất quá bọn hắn cũng thừa nhận Fulham chiến thắng Nottingham Forest là lúc trước cũng không nghĩ tới. Đan đội bóng thua cuộc tranh tài này sau khi một ngày. MU đồng dạng ở sân khách 2-1 chiến thắng Watford. Hiện nay mới thôi bọn họ là duy nhất duy trì 3 vòng giải đấu toàn thắng đội bóng. Liền cũng chuyện đương nhiên tiếp tục ngồi chắc giải đấu đầu đem ghế gặp. Tony Dan trung quy vẫn không có nếm trải giải đấu đệ nhất tư vị. Thua trận cuộc tranh tài này sau khi Forest xếp hạng cũng từ nguyên lai đệ nhị rơi xuống đến đệ ngũ. Liền Portsmouth, Aston Villa như vậy đội ngũ đều bài ở trước mặt bọn họ. Duy nhất đáng giá Dan vui mừng chính là bọn họ vẫn là đè lên Chelsea. Mà đối với đường tới nói, tuần lễ này duy nhất chuyện tốt chính là Trung Quốc đài truyền hình quay chụp vòng bảng rốt cục đi. Rồi, hắn tư nhân sinh hoạt có thể khôi phục bình thường. Thế nhưng vừa nhưng đã từ đan nơi đó chuyển đi ra. Hắn cũng không có lý do gì lại chuyển về đi tới. Kỳ thực như vậy cũng rất tốt. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Coi như là ở tại đồng nhất cái dưới mái hiên người. Cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như Sania tìm đến Đan chơi, liền toán hai người bọn họ không cảm thấy có cái gì không đúng. Làm kỳ đà cản mũi đường chính mình cũng không sẽ không thoải mái. Thời gian tiến vào tháng 9, giải đấu vòng thứ 4, Nottingham Forest ở chính mình sân nhà 2-1 tiểu thắng Blackburn. 3 thắng 1 phụ, tích 9 phần xếp hạng đệ tứ, tiếp tục đem Chelsea đè ở phía dưới. Xem ra, ngoại trừ có một chút thất bại nho nhỏ ở ngoài, hết thảy đều còn bình thường. Champions League vòng bảng rút thăm kết quả đã đi ra, nên là đem sự chú ý đặt ở Champions League trên thời điểm. Nói đến đây thứ rút thăm nghi thức, Đan cũng có đi, tình huống cùng một năm trước không giống nhau. Một năm trước Đan vẫn là UEFA Champions League trên sàn thi đấu vô danh tiểu tốt. Tới tham gia rút thăm nghi thức cũng là một thân một mình ngồi ở góc trên. Chỉ có mấy cái nước Anh huấn luyện viên lại đây lên tiếng chào hỏi. Mặc kệ là truyền thông vẫn là những quốc gia khác huấn luyện viên. Đều không có để ý cái này có chút âm trầm người trẻ tuổi. Lần này đây, hắn vừa từ trên xe bước xuống. Liền gặp phải chờ đợi đã lâu các truyền thông một trận cuồng đập. Đèn flash liền thành một vùng. Hầu như đem cửa tiệm rượu này một tấc vuông buổi tối lắc thành ban ngày. Theo sát Đan đến chính là AC Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Nhìn quen các loại cảnh tượng hoành tráng An béo cũng bị sợ hết hồn. Còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì đây? Chờ nhìn rõ ràng nguyên lai chỉ là phía trước Đan gây nên này rối loạn lúc. Hắn bĩu môi, từ đối phương bên người tránh đi. Đan nghiêng đầu nhìn Ancelotti. Sau đó hướng về các truyền thông phất tay một cái. Cũng đi vào. Tiến vào hội trường sau khi. Hắn muốn yên tĩnh nghỉ ngơi đều đã trở thành hy vọng xa vời. Không ngừng có huấn luyện viên lại đây cùng hắn bắt chuyện hàn huyên. Nhận thức không quen biết địa. Đều sẽ đi tới tán gẫu trên vài câu. Đan cũng hưởng thụ đến đang huấn luyện viên bên trong làm nhân vật trọng yếu cảm giác. Đương nhiên. Tới được người đại thể đều là không phải nhà giàu đội bóng huấn luyện viên. Nhà giàu đội bóng cũng có nhà giàu đội bóng rụt rè. Tỷ như Italy Milan song hùng huấn luyện viên cũng không có muốn cùng Đan duy trì thân thiện ý tứ. Đặc biệt là Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini. Làm mùa giải trước bị Forest đào thải người. Hắn nhìn thấy hiện tại như vậy đường làm quan rộng mở địa Đan thực sự là không nhấc lên được hảo. Cảm gì, một cái khác đối với Đan dù sao thấy ngứa mắt người nhưng là Barcelona huấn luyện viên trưởng. Rijkaard, ai cũng còn nhớ mùa giải trước Champions League trận chung kết sau đó phát sinh một màn. Tuy rằng ở bề ngoài xem Đan đem ngân bài qua tay đưa cho cầu đồng. là chưa cho UEFA mặt mũi, nhưng trên thực tế làm chiến thắng Forest quán quân, Barcelona cũng chịu đến liên lụy. Đan sắc mặt nhưng là đồng thời bãi cho UEFA cùng Barcelona nhìn ra đây. Bên trong Jack Cowder thời điểm đang tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm không chút khách khí địa phê. Bình Đan, nói hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy không có phong độ huấn luyện viên, nước Anh. Đều là tự xưng ra thân sĩ. Lẽ nào đây chính là thân sĩ biểu hiện nếu như ta đối thủ thắng lợi. Ta có đất chỉ là chúc mừng. Tuyệt đối sẽ không làm ra loại này mất thể diện sự tình đến. Nhìn ra được, hắn oán khí trùng thiên. Rijkaard đương nhiên là có lý do tức rồi. Đan lần này biểu hiện, khiến người ta cảm thấy thật giống Barcelona quán quân đến không đứng đắn như thế. Đây là đối với Barcelona sỉ nhục. Đừng nói Rijkaard khó chịu. Barcelona câu lạc bộ cao tầng cùng phổ thông fan bóng đá đều đối với Đan rất khó chịu ngươi tính. Là thứ gì? Dám đối với chúng ta như vậy quơ tay múa chân. Thua chính là thua. Không thua nổi cũng đừng chơi. Vì lẽ đó vào lần này rút thăm nghi thức trên, Barcelona huấn luyện viên trưởng Rijkaard cùng Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng Tony Dan cũng không có bất kỳ gặp mặt. Vốn là những thứ này đều là lần này rút thăm nghi thức xem chút. Đáng tiếc hai người cũng không có ở trong hội trường phát sinh bất kỳ cố sự. Để các truyền thông dù sao cũng hơi thất vọng. Rút thăm trước, còn có một cái xem chút. Làm ở Champions League trận chung kết sau khi sắc mặt UEFA Tony Dan. Hắn trái đất đội liệu sẽ ở mùa giải mới gặp phải UEFA trong bóng tối trả thù, đây. Đương nhiên, UEFA là sẽ không thừa nhận có trả thù, nói. Có thể có người tin tưởng bọn hắn lời giải thích sao? Nói rút thăm là công chính công bằng công khai. Tại sao bị UEFA coi là hồng thủy mãnh thú Mourinho xuất lĩnh Chelsea gặp 5 lần 7 lượt đụng với Barcelona, hiện nay, bị UEFA coi là hồng thủy mãnh thú. Không thể thuần phục nhân vật lại nhiều số 1 Tony Dan cùng hắn địa Nottingham Forest Johansson. Nhất định sẽ oán giận. Tại sao tất cả đều là nước Anh ra loại này phiền phức nhân vật a? Thế nhưng ngoại trừ nước Anh loại này giao cho huấn luyện viên trưởng cực quyền lực lớn địa bóng đá. Hoàn cảnh, những nơi khác vẫn đúng là không có khả năng lắm ra loại này lấy tự mình làm trung tâm huấn luyện. Viên, các truyền thông suy đoán lần này bốc thăm chia bảng. UEFA nhất định sẽ trong bóng tối khiến chút thủ đoạn. Đem Nottingham Forest đặt ở bảng tử thần. Để bọn họ vòng bảng đều ra không được tuyến. Dù sao coi như cầm mùa giải trước địa người thứ hai. Forest cũng còn chưa là hạt giống đội bóng. Bọn họ bị An xếp hạng thứ 3 đẳng cấp trong đội bóng của. Đụng với bảng tử thần xác suất rất lớn. Liền ngay cả câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty đều nhắc nhở Dan phải làm tốt đối mặt tình huống xấu. Nhất chuẩn bị, Alan không phải đi thông đồng sao? Dan có nghi vấn, công quan công tác cũng không phải đơn giản như vậy. Người phải biết cùng những người kia giao thiệp với rất không dễ dàng. Rất khó khăn, Evan hướng về ngồi ở trên đài UEFA quan chức Nunu miệng. Vì lẽ đó, mặc kệ Alan bên kia công tác làm được như thế nào, người cũng muốn làm dự tính xấu nhất. Đan nhìn chằm chằm đám kia đã nên được gọi là chính khách địa quan chức. Gật gật đầu, ta rõ ràng, hai người không tiếp tục nói nữa. Mang tâm sự riêng. Lẳng lặng mà xem vận mệnh đôi tay này làm sao gảy cái kia trong dương tiểu cầu. Rút thăm kết quả vừa ra tới. Tất cả mọi người đều thất kinh. Bao quát Đan cùng Evan. Nếu như nói lần này Mourinho Chelsea cùng tử địch Barcelona bị UEFA trần trụi lần thứ hai phân đến. Đồng thời cùng ở tại bảng A. Gây nên hội trường một hồi lâu náo động xem như là ngày hôm nay đệ nhất ra trò hay. Như vậy đón lấy một màn càng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nottingham Forest lại bị phân đến khó có thể tin nhược tổ bên trong đi. Bảng C, Eindhoven, Bordeaux, Nottingham Forest, Galatasaray. Đừng nói những người quan tâm rút thăm địa truyền thông. Liền ngay cả đang ngồi các đội huấn luyện viên đều không nghĩ tới là kết quả này. Mỗi lần rút thăm trước. Mỗi chi đội bóng huấn luyện viên tất nhiên đều sẽ có chính mình tiểu bàn tính. Hy vọng tách ra cường địch. đụng với đội yếu do đó thuận lợi ra biên. Có không ít người hy vọng khó chơi Nottingham Forest bị phân đến bảng tử thần bên trong. Sau đó cùng đội mạnh liều mạng, mặc kệ cuối cùng cái nào hai đội bóng ra biên. Tất nhiên là cục diện lưỡng bại câu thương. Không nghĩ tới, UEFA không chỉ có không có trong bóng tối trừng phạt Nottingham Forest. Trái lại giúp Tony Dunn một cái thiên đại khó khăn. Này vòng bảng thực lực hầu như có thể tính được với là 8 vòng bảng bên trong yếu nhất địa. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Nottingham Forest ra biên không có bất cứ vấn đề gì. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đồng dạng là để UEFA đau đầu người. Mourinho vẫn bị trong bóng tối chèn ép. Tony Dunn trái lại chiếm tiện nghi. Tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía trên đài UEFA chủ tịch Johansson. Thế nhưng từ tấm kia cười híp mắt mặt béo bên trong, không ai có thể được bọn họ muốn đáp án. Nhìn tới, Alan thành công. Dunn cười đối với bên cạnh Evan nói. Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ lạ, Evan vẫn là mỉm cười đáp lại. Như vậy là tốt rồi. Chúng ta không cần ở vòng bảng thi đấu bên trong tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Trở về ta có thể chiếm được cố gắng cảm tạ hắn. Người đừng tiếp tục cho hắn gây phiền toái. Hắn liền muốn cảm tạ Thượng Đế. Evan bất đắc dĩ cười nói. Dunn ha ha nở nụ cười. Tiếng cười rất lớn. Mặc kệ bên cạnh địa người lấy cái gì ánh mắt nhìn hắn. Không có chút nào che giấu chính mình đắc ý cùng hưng phấn. Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức kết thúc. Muốn nói tới thứ rút thăm bên trong to lớn nhất được lời. Ta nghĩ không ai gặp có dị nghị không nghi ngờ chút nào là Nottingham Forest huấn luyện viên. Trưởng Tony Dunn, đội bóng của hắn đánh vào một nhánh tốt đến không thể tốt hơn ký. Ở công nhận thực lực yếu nhất bảng C, Nottingham Forest ra biên tiền cảnh hoàn toàn sáng rực. Sau khi thể dục tin tức bên trong đại thể đều như vậy đưa tin. Phối địa hình ảnh chính là Dunn ở hội trường cười cảnh xuân, sán lạn tình cảnh đó. Đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh. Dunn tiên sinh, làm ơn tất chảo thật dây cương nha. Ở Champions League rút thăm nghi thức bên trong hoàn toàn thắng lợi. Nottingham Forest phảng phất là muốn hướng về toàn thế giới chứng minh bọn họ quả thật có thể cố. Gắng đoạt mùa giải này Champions League quán quân như thế. Ở sau đó tiến hành Champions League vòng bảng thi đấu cuộc so tài thứ nhất bên trong. Nottingham Forest sân khách 1-0 tiểu thắng bản vòng bảng bên trong thực lực mạnh nhất Eindhoven. Thi đấu đá được không đẹp đẽ. Phù hợp Dunn chỉ theo đuổi tất phân. Không theo đuổi tình cảnh nhất quán nguyên tắc. Eindhoven thì lại thua phiền muộn. Từ tình cảnh nhìn lên. Cơ hội của bọn họ không thể so Forest ít, nhưng dù là không thể nắm chắc, mà Van Nistelrooy toàn cuộc tranh tài tổng cộng 3 chân sút gôn, liền tiến vào một bóng, hay là cùng Dunn ở mùa giải trước địa tuyên ngôn có quan hệ. Nottingham Forest đánh Champions League không cần Dunn lúc trước động viên. Các cầu thủ đặc biệt hăng hái, cầu thủ trạng thái, đội bóng thể năng, huấn luyện viên chiến thuật đều không có vấn đề. Dunn đối với Champions League địa tiền cảnh tràn ngập tự tin. Ở Champions League bên trong vừa phong quang quá. Trở lại giải đấu bên trong. Bị người xem trọng Nottingham Forest đem ở sân nhà nghênh chiến mùa giải này địa lên lớp Ma Reading. Xuyên Việt trước, Dunn đối với Reading hầu như không biết gì cả. Mãi đến tận trận đó nổi danh sau cuộc tranh tài. Tên Reading liền khắc vào trong đầu của hắn. Lái đi không được. Bởi vì đã từng làm một quãng thời gian cổ động viên Chelsea. Dunn đối với Chelsea đội bóng này vẫn rất có chút hảo cảm địa đương nhiên. Thân phận bây giờ là huấn luyện viên trưởng. Fan bóng đá tư duy liền muốn quăng đến Java Quốc đi tới. Chelsea hiện tại là đối thủ của hắn. Reading đội ở trận đó nổi danh đại chiến bên trong. Trước sau phế bỏ Chelsea 2 vị thủ môn. Thủ môn chính trách ở bắt đầu thi đấu 5 phút đồng hồ. Liền để Reading cầu thủ Han dùng đầu gối đụng vào xương sọ gãy xương. Hôn mê bất tỉnh, thậm chí để Mourinho lo lắng hắn còn có thể hay không thể sống tiếp. Tiếp theo ở trận đấu kết thúc trước 1 phút, thay thế bổ sung lên sân khấu Cudicini lại để cho Reading hậu vệ Sonko đụng vào hôn mê bất tỉnh. Bất đắc dĩ. Mourinho chỉ có thể dùng đội trưởng Terry mặc vào thủ môn áo đấu. Khách mời gác cổng. Cuộc tranh tài này ở FIFA đàn đều gây nên sóng lớn mênh mông. Nước Anh trên sân bóng bạo lực lần thứ hai bị thế nhân nhận thức. Đàn cái này lúc đó vẫn là phổ thông fan bóng đá Trung Quốc người. Cũng bởi vậy vững vàng nhớ kỹ Reading. Cùng bọn họ loại này tự tù phục màu xanh lam hoành điều áo đấu. Đàn không biết mình xuyên Việt địa ảnh hưởng có thể hay không mang cho cuộc tranh tài này. Dù sao ở sau khi chuyển kiếp, đội bóng của hắn nhiều lần cùng Reading giao thủ. Mình và người giáo chủ kia luyện còn có ân oán cá nhân. Ngày mai thi đấu nếu muốn hòa hòa khí khí đá xong hầu như là không thể. Hắn giải Coppo, người kia sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào hướng mình báo thù cơ hội. Nếu như có thể ở Forest sân nhà đánh bại Forest, đối với Coppo tới nói có thể nói hoàn mỹ. Bởi vì có như vậy suy tính, Đan mới gặp sản sinh loại này lo lắng. Căn cứ hắn ký ức, Reading cùng Chelsea địa trận đấu kia liền phát sinh tại đây cái mùa giải. Như vậy hiện tại nguy hiểm có thể hay không tái giá cho Forest. Dù sao Reading cùng Chelsea không thù không oán. Trách cùng Cudicini lại có thể hay không bởi vậy tránh được một kiếp đây. Những này Đan hiện tại đều không rõ ràng. Chỉ có một chút hắn rất rõ ràng. Vậy thì là Reading lỗ mãng bóng phong cũng không có bởi vì hắn xuyên Việt mà đến bất kỳ thay. Đổi, ở giải hạng nhất bên trong giao thủ thời điểm, Đan đã đầy đủ hiểu rõ Reading phong cách. Hiện tại thăng lên Premier League sau khi, vì tại đây cái tàn khốc địa giải đấu bên trong sinh tồn được. Bọn họ loại phong cách này làm trầm trọng thêm. Giải đấu mới tiến hành rồi 4 bánh. Lên lớp Reading cũng đã khiến người ta đầy đủ hiểu rõ đến bọn họ đá bóng đá đến tột cùng là hình. Dáng gì 4 bánh giải đấu thì có cầu thủ ăn được thẻ đỏ. Đan đối với này rất lo lắng. Bây giờ đội bóng của hắn có thể cũng không tiếp tục là giải hạng nhất bên trong cái kia thoát giày. Cái gì cũng không sợ. Vén tay áo lên liền dám cùng bất cứ đối thủ nào liều mạng đĩa. Không cân nhắc ngày mai đội bóng nhỏ. Tên thô lỗ Reading liều nổi. Bọn họ cái gì cũng không sợ. Cũng không cái gì có thể mất đi. Muốn nhiều tuyến tác chiến. Đồng thời đội chủ lực chỉ có 23 người Nottingham Forest có thể liều không nổi. Tổn thương một người. Chính là thiếu một phần mạnh mẽ sức chiến đấu a. Ở cuộc tranh tài này trước một ngày huấn luyện trên. Đan vẫn nhíu mày. Để mọi người còn tưởng rằng hắn đối với huấn luyện tình hình không hài lòng đây. Trên thực tế hắn là đang lo lắng cuộc tranh tài này bên trong Reading gặp làm ra chuyện gì. Nếu như không phải sớm biết rồi Reading đối với Chelsea trận đấu kia. Hắn hay là cũng sẽ không nghĩ tới những này còn chưa có xảy ra sự tình. Hiện tại biết rồi nhưng là khác rồi. Trong nội tâm luôn có lo lắng mơ hồ. Một mực hắn vẫn chưa thể cho người khác nói. Liền ngay cả là thân mật nhất đường. Hắn cũng không thể nói chính mình sớm biết rồi chuyện này. Vì lẽ đó hy vọng mọi người chú ý một hồi tự thân an toàn. Vì an toàn, để mọi người từ bỏ tích cực thi đấu thái độ sao? Câu nói như thế này Đan cũng không cách nào nói ra. Bởi vì này gặp để các cầu thủ cùng các huấn luyện viên đều cảm thấy rất kỳ quái từ không buông tha. Đan tại sao đột nhiên sợ sệt một nhánh thăng hạng? Nghĩ đến sắp tới một ngày. Đan nghĩ thông suốt, đối với còn chưa có xảy ra sự tình ở đây cùng bận tâm không phải cái gì tốt quen thuộc. Nhưng không hề làm gì. Chờ chuyện xấu phát sinh cũng không đúng. Liền ở tuyên bố ngày mai thủ phát danh sách lớn thời điểm. Trạng thái không sai ít sút lạc tuyển. Ít sút chân động tới 3 lần giải phẫu. Đan không muốn lại để hắn động lần thứ 4. Đây là đối với ít sút bảo vệ. Có điều các cầu thủ lĩnh không cảm kích đây. Isut khi biết ngày mai địa thi đấu hắn không cần theo đội đến đây sau khi. Chỉ là nhún nhún vai. Sắc mặt nhìn qua không có cái gì không tốt đĩa. Điều này làm cho Đan ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có điều dưới đến vẫn là phải tìm Isut nói chuyện. Miễn cho dẫm vào Anelka vết xe đổ. Fred đi. Sau khi huấn luyện kết thúc. Người lưu xuống đây một chút. Những người khác, giải tán đi. Các đồng đội nghi hoặc mà nhìn Đan cùng Isut rời đi sân huấn luyện. chờ huấn luyện nhân viên người cũng đều đi hết sau khi. Trận này trên chỉ còn Đan cùng Eastwood hai người. Gặp sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ta tại sao không đem ngươi tuyển vào danh sách lớn? Đan cười hỏi, tận lực để bầu không khí hòa hoãn một ít. Xác thực kỳ quái. Có điều ta nghĩ thủ lĩnh ngươi như thế sắp xếp nhất định có ngươi cân nhắc. Eastwood hiểu ý trả lời để Đan rất cảm động. Hừm, ta quả thật có cân nhắc. Người biết Reading là tác phong lỗ mãng đội bóng. Ta không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Liền cái này. Eastwood nhìn Đan trầm mặc một hồi. Nếu như chuyện này để cho người khác biết rồi, bọn họ sẽ cho rằng ta là đào binh chứ. Đan trong lòng thầm kêu gay gâu. Hắn đã quên Eastwood là một cái lòng tự ái rất mạnh người. Sự tình không phải đơn giản như vậy. Fred đi. Đan vội vã giải thích. Không có ai sẽ cho rằng ngươi là đào binh. Ở trùng muốn thi đấu trước bảo vệ trọng yếu cầu thủ. Cũng là rất bình thường chiến thuật. Trùng muốn thi đấu. Giải đấu vòng thứ 6. Chúng ta sân khách khiêu chiến Arsenal. Đan nói rằng. Đây quả thật là một cái rất có sức thuyết phục lý do. Eastwood trầm mặc một hồi. Gật gù. Ta biết rồi. Thủ lĩnh. Đan căng thẳng biểu hiện rốt cục được giảm bớt. Hắn nở nụ cười. Vỗ vỗ Eastwood vai. Còn nhớ ta đối với ngươi đã nói lời nói sao? Ta muốn trở thành huấn luyện viên huyền thoại. Ngươi muốn trở thành truyền kỳ xạ thủ. Chúng ta truyền kỳ vừa mới bắt đầu đây. Ta cũng không muốn để ngươi còn như vậy thi đấu bên trong mạo hiểm. Reading đối thủ như vậy. Không đáng giá được chúng ta dùng mạnh nhất đội hình tới đối phó. Ha ha. Eastwood cũng nở nụ cười. Reading đối thủ như vậy. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Giải hạng nhất bên trong nhiều lần giao thủ quá. Bọn họ một lần cũng không thắng Nottingham Forest. Mặc kệ cái kia Coppo tiên sinh gọi nhiều lắm sao hung hăng. Cuối cùng thua bóng nhất định là Reading chính mình. Phụ lục 06-07 mùa giải Champions League phân tổ tình huống. Bảng A, Barcelona, Winchinsi, Werder Bremen, Sofia Levski. Bảng B, Bayern Munich, Inter Milan, Sporting Lisbon, Spartak Moscow. Bảng C, Eindhoven, Bordeaux, Nottingham Forest, Galatasaray. Bảng D, Roma, Valencia, Shakhtar Donetsk, Olympiacos. Bảng E, Real Madrid, Lyon, Bucuresti đội, Dynamo Kiev. Bảng F, MU, Celtic, Benfica, Copenhagen. Bảng G, Arsenal, Porto, Moscow CSKA, Hamburg. Bảng H, AC Milan, Lille, Athens AEK, Anderlecht. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 29, bóng phong lỗ mãng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.